Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688. Dọn nhà, phụ thân Đoạn vui vẻ, từ đó Tiêu Lang là người qua đường. Về đến nhà, Lộc Chấp Tử thì thào nói, Ngao Mộc Dương không nghe rõ, hỏi, cái gì? Lộc Chấp Tử đem toàn bộ thơ lặp lại một lần. Vừa vào hầu môn sâu tựa như biển, từ đó Tiêu Lang là người qua đường. Ngao Mộc Dương bật cười, người này sẽ vẫn có tâm tư niệm thơ nha. Phú Quý nói, càn, người cũng khác suy nghĩ nhiều. Mang kia tàu ra cùng quý tộc hào phú giống như. Lộc Chấp Tử nói, Phú Quý nói đúng, thật sự là có chuyện như vậy. Ngao Mộc Dương không hiểu ra sao, có ý tứ gì? Cái gì thật sự là có chuyện như vậy? Câu này thơ cùng hôm nay sự tình có quan hệ gì? Lộc Chấp Tử khóe miệng nhảy lên lộ ra cái châm chọc thiếu ý. Nói, ngươi đoán, bọn họ tại sao phải nhường ta trở về sao? Ngao Mộc Dương an ủi nàng nói, nhất định là thân tình duyên cớ. Lộc Chấp Tử nói, hừ, thân tình, bọn họ đối với ta có thân tình. Hừ. Ta dám thề, bọn họ để ta trở về, là để ta gả cho Đặng Thái Hành, đem chúng ta chia rẽ. Ngươi nói, đây không phải vừa vào hầu môn sâu tựa như biển, từ đó Tiêu Lang là người qua đường sao? Đặng Thái Hành, Ngao Mộc Dương nhớ mang máng có như vậy cái thanh niên. Năm trước qua hết năm một đường đuổi theo Lộc Chấp Tử đi đến Long Đầu Thôn, nhưng bị hắn dùng mưu kế bức cho đi. Lộc Chấp Tử nói, ngươi biết không, ngươi vừa rồi có một chút nói rất đúng, ta có cái đệ đệ, bọn họ đều là Tào gia tại thế hệ này gia tộc người thừa kế. Nếu như Tào Ấm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn hội được lợi. Tào nghĩ đến điểm này, cho nên vừa rồi cái kia sao thống khoái đem ta cùng Tào gia quan hệ chặt đứt. Ngao Mộc Dương do dự, hỏi, tại sao ư? Hắn cảm thấy này có phần bất khả tư nghị, thật làm cho Ngao Phú Quý cho nói qua. Dựa theo Lộc Chấp Tử suy đoán đến xem, đây hết thảy tựa như trong tivi nhà cao cửa rộng quyền mưu hí. Lộc Chấp Tử mỉm cười, nói, có lẽ không đến mức, hết thảy chỉ là ta suy đoán. Bất kể thế nào nói, ta theo chân bọn họ Tào gia không quan hệ, này là một chuyện tốt. Cả sự kiện tình Ngao Mộc Dương rõ ràng không rõ lắm, Tào gia là chuyện gì xảy ra hắn cũng khó hiểu. Bất quá đi qua 60 niên đại quần chúng đấu tranh sự kiện, hắn tin tưởng Trung Quốc đã không có nhiều đại tông tộc thế lực. Cái gọi là gia tộc đoán chừng cũng chính là khống chế mấy nhà công ty kẻ có tiền a. Giữa trưa Ngao Văn Xương qua cùng hắn tâm sự, nói Ngao Chí Thịnh giúp đỡ Tào Ấm làm cầm máu cùng băng bó. Sau đó bọn họ lại thượng ca nô hồi Hồng Dương. Ngao Mộc Dương cười nói, bọn họ còn dám đi đường biển. Ngao Văn Xương nói, kia có biện pháp nào? Ngươi là không nhìn thấy, Ngao lão sư tương đối hung ác, hắn không biết cho kia đại thiếu gia dùng thuốc gì, cầm máu mặc dù nhanh, thế nhưng là đặc biệt đau. Đại thiếu gia gào khóc kêu nước mắt đều chảy xuống. Ngao lão sư thuyết, hắn chỉ có thể cầm máu, vết thương này có khâu lại, hắn mang không, cho nên bọn họ lại vội vã đi Hồng Dương. Điểm này Ngao Mộc Dương có thể nghĩ đến, Ngao Chí Thịnh không có con cái. Hắn cầm Lộc Chấp Tử đương khuê nữ nhìn, cầm Trường Học hài tử đương tôn nhi cháu gái nhìn. Tào Ấm đầu tiên là nhục mạ Lộc Chấp Tử lại đánh hài tử. Hắn có thể đơn giản buông tha thằng này. Tào Ấm một nhóm đến nơi có chỗ tốt, trợ giúp người trong thôn phát hiện hải lý xuất hiện kiếm ngư sự tình. Trong thôn lúc ấy đã có người chuẩn bị mang theo lưới đánh cá lên thuyền. Ngao Mộc Dương biết được từ loa lớn khuyên bảo người trong thôn không cho phép hạ mạng lưới, mà là muốn hướng trong biển vung mồi câu, sau đó đem kiếm ngư quần đi đến tin tức báo cho du khách, để cho du khách đi thả câu. Tại bất kỳ một cái nào quốc gia, lưỡi câu kiếm ngư đều là đỉnh cấp biển lưỡi câu vận động. hơn nữa phải đi thâm hải mới được. Như Long đầu thôn hải ngoại xuất hiện có thể thả câu kiếm ngư, tình huống quá hiếm thấy. Trong thôn thôn, trên thị trấn, trong huyện, thậm chí Hồng Dương thị trong, tất cả lưỡi câu khách biết được cái hải vực này xuất hiện kiếm ngư chen chúc tới. Ngao Mộc Dương lúc ấy suy đoán một chút không sai. Những cái này kiếm ngư có thể dẫn phát năm sau trong thôn du lịch dậy sóng. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Đi thuyền đi trên biển rơi khi nào kim tích, giọt, phân tán ra. Mục đích là trấn an kiếm ngư. Hấp dẫn chúng ở chỗ này tạm thời dừng lại. Khi trở về sau tay hắn cơ vang rồi. Điện báo biểu hiện là lục hổ. Hắn cho rằng lục hổ là hướng về phía kiếm ngư tin tức. Vì vậy nghe, Ngao Mộc Dương cười nói. Hổ ca, người cũng đúng kiếm ngư cảm thấy hứng thú sao? Nghe lời này, lục hổ khẽ giật mình. Cái gì kiếm ngư? Người bộ hoạch đáo kiếm ngư à nha? Ngao Mộc Dương nói, không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta bên này hải lý tới kiếm ngư. Người không biết sao? Lục hổ nói. Không biết nha, ta gọi điện thoại là để cho ngươi biết. Ngày hôm qua ngươi nói đúng. Quả thật có trường giang cá chê bị bồi dưỡng xuất ra. Ta tìm người quen nghe ngóng qua. Tin tức này đáng tin cậy. Phát sinh lộc chấp tử chuyện này. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn chấn tại cá chê sự tình cấp quên. Đương nhiên, điều này cũng cùng lục hổ lúc ấy lời thề son sắt nói không có cá chê chuyện này có quan hệ. Cá chê thật là chân quý cá nước ngọt, Trường Giang ba tươi sống bên ngoài đệ nhất chân, bởi vì nó có thể dài đến hơn 10 cân nặng, thịt chất phong phú, phương pháp ăn đa dạng, cho nên chuẩn bị được hoan nghênh. Ngao Mộc Dương lập tức hỏi lục hổ có biện pháp nào không lấy tới cá chê mầm. Lục hổ nói, ta chính là tới thông báo ngươi chuyện này, nhóm này cá bột đã bị dự định hào. Muốn đưa đi Trường Giang tiến hành nhân công phóng sinh. Bất quá hổ ca ta quan hệ cứng rắn. Cho ngươi muốn 1000 vĩ. 1000 số đuôi lượng rất ít. Chung quy cá bột tỷ lệ sống sót thấp. Thế nhưng là đối với cái này loại hiếm quý cá loại mà nói. Chỉ cần có thu hoạch là được. Về đến nhà, Ngao Mộc Dương phát hiện lộc chấp tử tại thu thập gian phòng. Cái thanh này hắn đã giật mình. Ngươi làm gì thế? Lộc chấp tử đem tản mát mái tóc vén đến sau tai. Đương nhiên nói, trong nhà có điểm quá loạn. Ta tới thu thập một chút nha. Ngao Mộc Dương thả lỏng. Nói, như vậy à, ta nghĩ đến ngươi muốn thu dọn đồ đạc rời đi nha. Lộc chấp tử lườm hắn một cái nói. Ta tại sao phải rời đi? Hoàn toàn tương phản. Ta muốn cầm ta trong trường học đồ vật đều rời qua. Thừa dịp mở đầu khóa học trước, ta cầm ký túc xá thu thập xong tặng cho các lão sư khác. Ngao Mộc Dương vui mừng quá đỗi. Phải không? Hảo hảo hảo, ta đi chuyển. Hắn thái độ làm cho Lộc chấp tử nở nụ cười hớn hở. Nói, Mộc Dương huynh, về sau, nơi này hẳn phải là nhà của ta. Ngươi cũng không nên phụ ta. Ngao Mộc Dương dừng ở ánh mắt của nàng nói. Tin ta, Lộc chấp tử lúc đến sau liền một cái ba lô nhỏ. Ngao Mộc Dương cảm thấy nàng dọn nhà hẳn là rất đơn giản. Kết quả thực bắt đầu chuyển hắn mộng. Nữ nhân này quá lợi hại. Liền ở trường học ở 1 năm rưỡi mà thôi. Mang ký túc xá cùng nhà kho giống như. Bên trong đồ vật là thật đầy đủ hết. Hắn cũng không biết Lộc chấp tử lúc nào mua nhiều như vậy đồ vật. Y phục vài dương hòm, giày vài dương hòm, đồ chơi lại có vài dương hòm. Còn có hắn cho Lộc chấp tử làm cái kia bể thủy tộc. Vận chuyển lên tối tốn sức, bị gọi tới hỗ trợ Ngao Phú Quý rất bất đắc dĩ. Nói, nếu không làm cho cái cần cầu qua, người thế nào không làm cho cái máy ủi đất đâu này. Làm rất tốt, đại gia hỏa đều là con người rắn giỏi tử, đều là thuần túy đàn ông, thu thập điểm nữ nhân đồ vật vẫn không đơn giản. Ta có chút trước đó đi bận việc, các ngươi cho ta làm rất tốt. Ngao Mộc Dương ra mệnh lệnh đạt, chính mình rất là vui vẻ chạy,